Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 315, đáp lại xuất quỹ môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vĩ, Miêu Hiểu Vân rời đi làm biệt thự ngoại, các phóng viên lại lần nữa sôi trào lên. Một vị nữ phóng viên hướng về phía đi xa xe phi một tiếng. Nói, hai người kia quá không biết xấu hổ. Làm ngoài giá thú tình không nói. Còn nghênh ngang đi vào nữ chủ nhân trong nhà diễu võ Dương Oai. Ta nếu là na tỷ, phi gờ yêu ta ết này đối gian phu dâm phụ không thể. Chính là, na tỷ quá đáng thương. Lúc trước Trung Vĩ sinh ý thất bại, na tỷ vì giúp hắn đông sơn tái khởi. Không biết ngày đêm nơi nơi diễn xuất, vất vả ước chừng 2 năm. Lúc này mới làm hắn công ty khởi tử hồi sinh. Nhưng không nghĩ tới, lúc này mới mấy năm nha. Trung Vĩ thế nhưng làm ra loại chuyện này. Lương tâm đều con mẹ nó bị cẩu ăn. Cái kia Miêu Hiểu Vân càng không phải cái gì thứ tốt. Còn ảnh hậu đâu? Câu dẫn đàn ông có vợ. Cái gì ngoạn ý nhi? Xứng đáng bị người bát phân. Na tỷ êm đẹp một cái ra liền như vậy bị nàng cấp chia rẽ. Thật là quá làm giận. Diêu Na cùng truyền thông phóng viên quan hệ luôn luôn đều phi thường hảo. Bên trong thậm chí còn có nàng không ít fan. Nhìn đến nàng chịu khi dễ, mọi người đều là lòng đầy căm phẫn. Đúng lúc này, biệt thự cửa đèn pha đột nhiên sáng lên. Tiếp theo đại môn từ bên trong mở ra. Trần Hoan, Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tính, Vu Nguyệt Tiên bốn vị giới giải trí đỉnh cấp nghệ sĩ vây quanh vẻ mặt tiều tị Diêu Na đi ra. Các phóng viên nhìn đến chính chủ hiện thân, vội vàng ủng qua đi. Camera, máy quay phim giống liên châu pháo dường như vang cái không ngừng. Đèn flash bạch bạch bạch sáng lên. Vừa mới cái kia tức giận mắng Trung Vĩ cùng Miêu Hiểu Vân nữ phóng viên nhìn đến luôn luôn khí phách Diêu Na sắc mặt tái nhợt. Vành mắt sưng đỏ bộ dáng. Không cấm hô, na tỷ, không đáng vì loại người này thương tâm. Không đáng, chính là, na tỷ nhất định phải chịu đựng nha. Na tỷ, cố lên, bọn họ hai cái không chết tử tế được. Nghe đám phóng viên này đối Trung Vĩ mắng thanh cùng đối Diêu Na cố lên thanh. Tiêu Vân Hải đột nhiên phát hiện bọn họ hôm nay lại là như thế đáng yêu. Diêu Na cũng là cảm động đối đại gia không ngừng khom lưng chí tạ. Tiêu Vân Hải nói, các vị phóng viên bằng hữu, na tỷ ở ngay lúc này ra tới tiếp thu đại gia phỏng vấn. Không phải vì muốn giả vô tội, chàng đáng thương, lấy giành được đại gia đồng tình, mà là bởi vì nàng không nghĩ nhìn đến các ngươi ở chỗ này vất vả ngao thượng một đêm. Cũng không nghĩ nhìn đến chính mình ra cửa vây quanh nhiều người như vậy. Cho nên đại gia có cái gì vấn đề mau chóng hỏi đi. Hỏi xong liền ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy, miễn cho đại gia ở đứng ở chỗ này đều khó chịu. Vị này nữ phóng viên, người trước đến đây đi. Tiêu Vân Hải chỉ đúng là cái thứ nhất vì Diêu Na bênh vực kẻ yếu tuổi trẻ nữ phóng viên. Cảm ơn, Na tỷ, xin hỏi một chút, hôm nay trên mạng truyền lưu Trung Vĩ xuất quỹ sự kiện rốt cuộc có phải hay không thật sự? Diêu Na điểm điểm gật đầu. Tự diễu nói, không sai, là thật sự, đối phương là ảnh hậu Miêu Hiểu Vân. Hai người ở bên nhau đã 2 năm, ta lại là hoàn toàn không biết gì cả. Xin hỏi na tỷ, ngài là như thế nào biết bọn họ đêm qua ở Thạch Trang thị khai phòng? Tiêu Vân Hải nói, vấn đề này vẫn là ta đến trả lời đi. Mọi người đều biết, ngày hôm qua là Chân Hoàn chuyện phát sóng nhật tử. Chúng ta thực quan tâm rating tình huống. Cho nên liền vẫn luôn ngốc tại ký bắc đài truyền hình. Hồi khách sạn thời điểm, vừa lúc nhìn đến Trung Vĩ ở cùng khách sạn người phục vụ giao thiệp khai phòng. Bên cạnh nữ nhân trang điểm rất là bí ẩn, dáng người lại cùng na tỷ không sai biệt lắm. Chúng ta đều tưởng na tỷ đâu. Vì thế, trở về phòng sau, ta liền cấp na tỷ gọi điện thoại, làm nàng ra tới liêu trong chốc lát. Không nghĩ tới. Na tỷ vẫn luôn ở nhà, căn bản là không ở khách sạn, phía dưới sự tình đại gia cũng nên có thể nghĩ đến đi. Lại một cái phóng viên hỏi, na tỷ, đối với Trung Vĩ xuất quỹ, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Sẽ cùng hắn ly hôn sao? Diêu Na chém đinh chặt sắt nói, Đương nhiên, ngày mai ta liền sẽ hướng tòa án đưa ra ly hôn tố tụng. Ta chỉ hy vọng chúng ta chi gian sự tình không cần ảnh hưởng đến hài tử. Cứ như vậy, Diêu Na lại liên tục trả lời mấy vấn đề sau. Tiêu Vân Hải xem nàng có chút duy trì không được. Liền nói, các vị phóng viên bằng hữu, Na tỷ hiện tại có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Có thể lại đây tiếp thu phỏng vấn đã là phi thường không dễ dàng. Hy vọng đại gia sau khi trở về, có thể đối này khởi sự kiện làm một cái chân thật đưa tin. Chúng ta ở chỗ này trước tiên cảm ơn đại gia. Hảo, nên nói đều không sai biệt lắm nói xong. Na tỷ yêu cầu nghỉ ngơi. Thỉnh đại gia trở về đi. Tiêu Vân Hải nói xong. Liền cùng Trần Hoan, Diêu Na đám người cùng nhau trở về biệt thự. Các phóng viên được đến chính mình muốn trực tiếp tư liệu. Cũng sôi nổi tan đi. Mấy ngày kế tiếp, Trung Vĩ xuất quỹ ở các đại tạp chí, báo chí, trên mạng nháo ồn ào huyên náo. Những cái đó cái gọi là tình cảm chuyên gia ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu. Ở các đài truyền hình lớn game show, nói bốc nói phét, nói cái gì đều có. Rất là phát hỏa một phen. Diêu Na số lấy ngàn vạn cái phen nhìn đến chính mình thần tượng đã chịu Trung Vĩ cùng Miêu Hiểu Vân khi dễ. Kia còn lợi hại, một bên an ủi cùng duy trì Diêu Na, một bên không ngừng công kích Miêu Hiểu Vân trang chủ. Liên tục 3 ngày, đã phát hơn 1.000 vạn thiệp, tất cả đều là một tiểu tam. Tiện nhân linh tinh nói, Miêu Hiểu Vân cũng là rớt phấn vô số. Nguyên bản trải qua bát phân sự kiện sau, liền có rất nhiều fan rời đi. Trải qua sắp tới Thiên Hoa giải trí nỗ lực xã giao, thật vất vả khôi phục chút nguyên khí. Kết quả, không đến nửa năm công phu, lại xuất hiện như vậy một cái xuất quỹ. Công ty vì thế là nổi trận lôi đình. Ngay cả nàng đám kia thiết các fan đều chịu không nổi. Tùy ý Diêu Na fan công kích, không ai nguyện ý xuất đầu vì nàng nói chuyện. Không có biện pháp, Miêu Hiểu Vân chỉ có thể đem chính mình trang chủ tạm thời đóng cửa. Đồng thời, bởi vì Miêu Hiểu Vân sự tình, Thiên Hoa giải trí công ty cũng đã chịu tai bay vạ gió. Ở Miêu Hiểu Vân quan đình trang chủ ngày hôm sau, mấy vạn Diêu Na fan mang theo nón kết, đánh đỏ thẫm biểu ngữ, đi tới Thiên Hoa giải trí công ty dưới lầu, yêu cầu phong sát Miêu Hiểu Vân. Có thể nói, lần này Miêu Hiểu Vân là phạm vào nhiều người tức giận. Nhất xui xẻo phải kể tới Trung Vĩ. Hắn khai một nhà internet phần mềm công ty, bằng vào tốt đẹp chất lượng cùng danh tiếng, ở thị trường thượng thực được hoan nghênh. Nhưng lần này sự kiện phát sinh sau, Diêu Na các fan ở các đại trang web trên diễn đàn cổ động đại gia chống lại Trung Vĩ kỳ hạ phần mềm sản phẩm. Gần mấy ngày công phu, Trung Vĩ công ty doanh số bán hàng thẳng tắp giảm xuống 30, đưa ra thị trường cổ phiếu thảm hại hơn. Từ 24, hai cuồng ngã đến 15, 3, lại như vậy đi xuống. Phỏng chừng dùng không đến nửa tháng, Trung Vĩ phần mềm công ty rất có khả năng toàn bộ biến thành rác rưởi cổ. Phải biết rằng thế giới này nhưng không có chúng liền. Ngã đình nói đến, bởi vì sự thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực. Diêu Na cùng Trung Vĩ ly hôn kiện tụng gần dùng 3 ngày thời gian, liền xử lý xong rồi. Tòa án phán định, Diêu Na có được hai đứa nhỏ nuôi nấng quyền, đồng thời được đến toàn bộ gia sản 80. Trung Vĩ không phục, lại lần nữa chống án, nhưng không đến một ngày, đã bị đánh trở về. Ở thưa kiện trong quá trình, Tiêu Vân Hải toàn bộ hành trình bồi hộ Diêu Na, vì chuyện của nàng chạy trước chạy sau. Ngay cả hắn chân hoàn chuyện đều phóng tới một bên. Tiêu Vân Hải loại này có tình có nghĩa cách làm, được đến Trần Hoan, Diệp Vĩnh Nhân chờ đại bài các minh tinh nhất trí khen ngợi. Cách chương.